Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Trưa hôm đó tan học, Nam lại đi cùng Trang về để lấy xe. Việc một cô gái xinh xắn lại bắt cặp với một thằng mặt sẹo đi xe cà tàng không khỏi khiến mẹ anh lớp trên, mấy thằng bạn cùng lớp chú ý đến Trang thấy ngứa mắt. Tuy nhiên vì cái bản mặt lâm ly lại thêm vết sẹo hầm hố trên mặt nên thằng nào cũng e dè khi nhìn thấy Nam. Đến tiệm sửa xe ban sáng không thấy mở cửa. Có lẽ chú sửa xe đi đâu có việc nên đóng cửa tiệm. Trang nói, thôi để chiều đi qua lấy cũng được. Giờ cứ đi xe tớ về đã, chiều tớ đón cậu đi học. Nam gật đầu đồng ý. Về đến gần nhà Trang, Nam nhảy xuống xe định đi bộ về nhưng Trang không chịu. Trở về nhà cậu trước đi, tiện thể tớ biết nhà, chiều tớ đến mới đón được chứ. Thằng Nam thì ngại, nó sợ bố mẹ Trang nhìn thấy, nhưng cuối cùng nó cũng vội đạp qua. May quá bố mẹ Trang không có nhà. Đến nhà nó chỉ cho Trang ngôi nhà của bà ngoại, có cây me ngay trước cổng. Đúng lúc đó bà đang ngồi trước hiên nhà đợi nó đi học về rồi ăn cơm. Thấy hai đứa đứng trước cổng, bà ngoại vội chạy ra hỏi, Nam về rồi hả cháu, sao không mời bạn vào nhà? Chà, đúng là thằng này có bạn gái thật rồi. Thằng Nam ngượng chín cả mặt. Cái Trang thấy bà ngoại thì vội vã chào, cháu chào bà, cháu là bạn cùng lớp với Nam, nhà cháu cũng ở ngay trên kia. Nam nói, không phải bạn gái đâu bà ơi, xe cháu hỏng sửa chưa lấy được nên là đi nhờ thôi. Bà ngoại mở cổng rồi chửi nó, sư bố mày, thế đây không phải là bạn gái thì là bạn trai à? Vào nhà đi cháu, con cái nhà ai mà xinh thế, nói tên bố mẹ kiểu gì bà cũng biết. Trang thấy bà mời vào nhà, con bé cũng đỏ mặt vội từ chối. Dạ cháu phải về, chiều con đi học bà, cháu chào bà. Quay sang Trang nói với Nam, 1 giờ đứng trên ngõ rồi đi học nhé. Bà ngoại vẫy tay chào bạn của cháu rồi hai bà cháu đi vào nhà. Vừa đi bà vừa cười nheo cả mắt. Hôm nào bảo con bé về đây bà nấu cơm ăn nhá. Nó còn nhà ai cháu biết không? Nhìn là thấy ưng rồi, ngoan mà lại còn nhanh nhẹn. Nó có thích cháu không? À mà không thích sao lại trở về tận nhà nhỉ? Bà ngoại cứ tự hỏi tự trả lời như thế. Từ nhỏ đến hôm nay, lần đầu tiên Nam có bạn đến nhà, lại còn là bạn khác giới. Chẳng cần nói cũng biết bà ngoại vui như thế nào. Dù mới chỉ gặp Trang có vài phút, nhưng tính tình của mấy người lớn tuổi thường hay nghĩ quá lên. Khổ thật thằng Nam, bị bà hỏi bao nhiêu thứ mà không biết trả lời làm sao. Nam giờ còn chưa biết gì, trong khi bà cứ nói đến nào là ngày xưa hơn năm 2-3 tuổi là ông bà đã cưới nhau rồi. Rồi thì là phải dẫn con bé về nhà ra mắt. Bỗng nhiên Nam nói, không phải như bà nghĩ đâu bà ơi, bạn ấy ở lớp ở trường nhiều người thích lắm. Do ngày trước cháu ở đây nên học chung trường cấp 2. Trong lớp 2 đứa lại cùng khu, nên xe hỏng thì bạn ấy cho đi nhờ thôi. Chứ bà nhìn cháu mặt mũi như thế này, ai mà thích cho được. Người ta không sợ là may rồi. Hơn nữa, bà ngại nghe thế thoáng buồn. Nam nói tiếp, hơn nữa cháu vừa không có mẹ, vừa không có bố, ai người ta chấp nhận. Bà ngoại mặt buồn so, mất hẳn vẻ vui mừng ban nãy. Bà nói, không có bố có mẹ thì bà cũng lo được cho mày, chứ chẳng lẽ mày định để bà chết cũng không yên à? Nam nhận ra mình vừa nói gì làm bà buồn. Nó hơi vô tâm. Ở với bà lúc nào bà cũng lo lắng cho nó, giờ nó lại lỡ lời. Nó vội chữa lại, cháu vẫn còn nhỏ mà bà, mà cháu chẳng cần ai thương, bà cứ sống mãi với cháu là được. Bà ngoại cười, bố mày chi giỏi nịnh, bà sống mãi làm sao được. Một tuần sau chú Đại lại đến nhà thăm bà và Nam. Lần nào cũng thế, chú Đại đều mua quần áo, bánh kẹo rồi cho tiền. Thường chú Đại hay về vào ngày chủ nhật, vì hôm đó là ngày nghỉ. Mỗi tháng Nam đều mong chú Đại về, không phải vì quà, vì tiền, mà vì nó muốn hỏi thăm tình hình của em gái. Còn tiền thì từ lần sau đó bà ngoại nhất quyết không chịu nhận nữa. Chú Đại là người tốt, bà đã biết. Nhưng người mà muốn gặp là ông Tuấn, chừng mấy tháng nay không hề thấy mặt. Bà nói với chú Đại, anh về nói với bố thằng Nam, không phải cứ để anh mang tiền ra đây là xong chuyện đâu. Anh rất tốt, bà cháu tôi đều biết. Nhưng bà cháu tôi không sống bằng tiền của anh Tuấn bao năm nay rồi. Vậy nên chú có ra thăm cháu thì bà cháu tôi vui, chứ tiền nong quà cáp sau này chú đừng mang đến nữa. Chú Đại buồn rầu nói, cũng không giấu gì bà với cháu, cả năm nay anh em con làm ăn không được, anh Tuấn cũng đi suốt, hầu như không có ở nhà, con cũng vậy. Con cũng nói nhiều rồi, nhưng con cũng chỉ là em, không tham gia sâu vào cuộc sống của anh ấy được. Từ ngày cháu Nam về đây thì con cũng thấy tình cảm bố con mất dần. Nguyên nhân do đâu thì con không rõ. Tại mỗi lần về con thấy anh ấy với vợ cũng vui vẻ hạnh phúc với hai cháu gái lắm. Mỗi lần con đề cập đến chuyện của cháu Nam thì anh ấy lại gạt phát đi. Nói đến đây chú Đại nhìn sang Nam, khuôn mặt nó thoáng buồn. Cũng phải thôi, bố nó tuần nào cũng cho cả nhà đi chơi, giờ đây em nó cũng được sống thoải mái khi không có nó. Bây giờ nó chỉ có mỗi bà ngoại. Chú Đại nói tiếp, con cũng không biết tại sao, nhưng có lẽ giờ đây anh Tuấn, anh ấy thấy hạnh phúc với gia đình hiện tại, ngay cả cái con bé Hạnh. Tầm gần 2 tháng trước khi con nhắc đến Nam là nó vui mừng lắm, nhưng tối qua con bảo sáng nay anh ra chơi mà con bé nhất quyết không chịu đi. Thằng Nam đứng dậy đi ra ngoài, nó không muốn nghe chú Đại kể tiếp những chuyện khiến nó phải đau lòng. Bà ngoại nói, tôi cũng chẳng biết nhà nó nói gì, mà làm gì mỗi lần thằng Nam vào đó đều quay về không gặp được em. Nhưng thôi, nếu bố nó đã không muốn gặp nó thì cũng dễ hiểu. Bao năm nay bố nó cũng bỏ nó rồi, giờ không có cũng chẳng sao. Nghe anh nói thì con bé Hạnh được bố với dì cưng chiều như thế thì tôi cũng mừng, thế nên tôi không dám nhận tiền của anh đâu. Bà cháu tôi tuy nghèo nhưng cũng không phải cần đến số tiền của bố nó mới sống được. Chú Đại không thể nào thuyết phục được bà nữa, bởi vì ông Tuấn từ ngày đánh con đâu có chịu ra nhà thăm con, xin lỗi bà ngoại được một lần. Không phải chú Đại không nói, mà là ông Tuấn toàn viện lý do bận không ra. Chú Đại rất thương Nam. Mỗi lần về nhà, ông Tuấn thấy cả gia đình anh vui vẻ, cười đùa thì chú lại nghĩ ngay đến Nam. Nhưng chú cũng chỉ là một người ngoài cuộc, nếu chú quyết liệt khuyên bố Nam thì chẳng phải lại vô tình phá vỡ hạnh phúc đang có của anh hay sao? Chú Đại cũng không hiểu, chỉ có mới mấy tháng mà sao mọi thứ lại thay đổi nhanh như vậy. Mộ Hường trở nên cực tốt với bé Hạnh, trong khi đó ông Tuấn và bé Hạnh đều quay lưng lại với Nam. Nói chuyện với bà ngoại một lúc, chú Đại đi ra sân. Đứng dưới gốc me, chú Đại phủi phủi mấy viên gạch rồi ngồi xuống. Chú gọi Nam lại hỏi, cháu có làm gì để em gái thấy sợ không? Nam lắc đầu, nó kể lại tất cả những lần nó đến nhà muốn gặp em nhưng đều không được, cả những câu mà Mộ Hường nói là đừng đến nữa để cho em nó được yên. Nghe Nam nói xong, quả nhiên không ngoài những gì chú Đại dự đoán. Nhưng chính vì nhìn cảnh anh trai đang êm ấm, nếu chú Đại mà hỏi chuyện này thì mọi thứ lại thành vá ngang. Đó là chưa kể cả ông Tuấn và vợ đều nói khác, hai người họ đều nói Nam là vô học. Vấn đề là ông Tuấn, chú Đại hiểu anh mình là người chỉ tin vào mắt thấy tai nghe. Giờ đây ông Tuấn đang thấy Mộ Hường đối xử cực tốt với con ruột của mình là bé Hạnh, thì chẳng có cớ gì ông Tuấn lại nghe lời người khác để mà nghi ngờ Mụ cả. Hơn nữa ngay cả con bé Hạnh cũng nói là sợ anh, không muốn gặp anh. Tất cả đều chống lại Nam, giờ kể cả chú Đại có nói thì cũng chẳng giải quyết được gì. Khoác vai Nam, chú Đại nói, chú cũng đã hiểu được phần nào. Trước giờ chú nhìn người chuẩn lắm, chú vẫn tin bố cháu là người tốt. Chỉ có điều cuộc sống ngày trước quá khó khăn, cố mãi đến bây giờ bố cháu mới có cái gọi là gia đình thật sự. Nhiều chuyện xảy ra để rồi bây giờ hai bố con không nhìn mặt nhau là điều đáng tiếc. Chú biết cháu cũng thương em, giờ ngoài việc giúp bố cháu lo cho cháu ra, chú cũng không biết nên làm thế nào. Nhưng giờ ngay cả việc đó chú cũng không làm được, vì bà ngoại cháu không chấp nhận. Nam cười, không sao đâu chú, cháu cũng lớn rồi, cháu hiểu cái gì nên làm, cái gì không. Cháu không quan tâm bố cháu có nhận cháu hay không, giờ cháu chỉ cần bố cháu lo cho em gái cháu thật tốt là được. Nó có khỏe không chú? Chú Đại khá ngạc nhiên, vì chỉ sau mấy tháng mà Nam trưởng thành hơn hẳn. Em cháu khỏe, chú thấy giờ nó cũng vui vẻ lắm. Giờ nó cũng không bám chân chú như đợt trước nữa. Trẻ con mà, lâu mình không gặp là nó quên mình ngay. Chính vì thấy bố cháu với cô Hường đối xử tốt với bé Hạnh, nên chú cũng không dám tham gia chuyện gì.

mà thầm thán phục. Từ vẻ ngoài cho đến cách nói năng cư xử, chú Đại cứ như thần tượng của nó vậy. Đến 5 giờ chiều, có người gọi cổng. Bà ngoại bảo Nam ra mở cổng xem, thì thấy một người ăn mặc gọn gàng, dắt một chiếc xe đạp mới tinh, bánh xe còn bọc túi bóng đứng, hỏi: "Cháu có phải là Nguyễn Văn Nam không?" Nam gật đầu: "Dạ đúng rồi ạ, có chuyện gì vậy ạ?" Thì ra đó là nhân viên giao hàng. Người giao hàng nói: "Có người gửi cho cháu chiếc xe đạp, cháu chỉ cần ký tên vào đây là được." Nam hơi nghi ngờ hỏi lại: "Có phải trả tiền không ạ?" Người giao hàng cười: "Không, tiền có người trả rồi." Nam mừng rỡ đáp: "Có phải là một chú đầu trọc, người thấp thấp mà xăm kín tay mua cho cháu không ạ?" Người giao hàng mỉm cười gật đầu. Nam kính nhận xong, nó vác cả cái xe vào chạy gọi to: bà ơi, ra xem cháu có cái gì này." Bà ngoại tưởng có chuyện gì chạy vội ra hỏi: "Làm sao đấy, có chuyện gì à?" Ra đến sân, bà ngoại thấy chiếc xe đạp mới tinh, sáng loáng thì vội hỏi: "Xe ở đâu đây, ai mua cho mà lại có thế?" Nam cười: "Chú Đại mua rồi gửi cho cháu bà, xe đẹp quá mà nhỉ." Bà ngoại chạy ra sờ sờ cái xe rồi tấm tắc khen. Bà suýt xoa: "Xe đẹp thế, bà nãy về đã mang bao nhiêu quần áo với đồ ăn, rồi cả thuốc bổ cho bà rồi. Sớm bà đã bảo không nhận mà chú với mày cứ mang về, giờ lại còn mua cả xe đạp mới cho cháu nữa. Xe đẹp thế này chắc đắt lắm." "Đúng thật là, bảo không nhận tiền thì lại mua đồ còn nhiều hơn cả tiền thế này." Nam nhìn bà hỏi: "Cháu bỏ ra đi thử bà nhá." Bà ngoại gật đầu: "Ừ, chú mua cho thì nhớ giữ gìn cẩn thận. Người đâu mà tốt thế, bảo ở lại ăn cơm thì đi luôn. Chắc là lại sợ bà không nhận rồi mắng nên mà. Bố mày đúng là có phúc mới quen được chú ấy." Nam dắt xe lên đường đạp thử một vòng, xe mới chạy bon hơn hẳn. Nó chợt nhớ lại ngày xưa khi mới được bố đón về, bố nó cũng mua cho nó một chiếc xe đạp. Nhưng khi bỏ nhà nó đi, nó không cần chiếc xe đạp đó. Đạp chiếc xe cũ đi học mấy tháng nay, nó luôn ước mơ có một chiếc xe đạp mới tốt hơn, nhưng không bao giờ dám nói. Vậy mà hôm nay, không ngờ ước mơ của nó đã thành sự thật. Nó có một ông chú quá ngầu về tất cả. Nhưng đúng là trong cái rủi có cái may, mà trong cái may lại có cái tay bay vạ gió. Xe mới đạp tung quá hay sao, mà khi về nhà nó thò vào túi kiểm tra thì bay đâu mất một tờ 500. Chở nhá nhèm tối, nó lại quay xe đi tìm, nhưng tờ tiền ấy rơi, mấy ai tìm được. Mải vui với cái xe mà bay mất cả một gia tài, nó tiếc đến ngắn cả người. Lần này cảm giác của nó khác hẳn với lần mất tiền trước. Lần trước là do mụ Hường lấy của nó, lần này là tự tay nó đánh rơi, nên nó tiếc hơn gấp nhiều lần. Bà ngoại thấy mặt nó đần đần thì hỏi: "Lại làm sao đấy, mặt mũi trông buồn thế kia." Nó muốn nói với bà là nó làm rơi 500.000 lắm, nhưng làm sao nó dám kể. Nó mà kể ra, vừa bị bà mắng, mà bà có khi lại tiếc cùng nữa thì còn khổ hơn. Nó vội đánh trống lảng: "À, xe này mai mà đi học chắc ai cũng phải nhìn bà nhỉ." Bà ngoại cười: "Bố ngoại, tôi tưởng anh làm mất sổ gạo. Xe thì đẹp quá rồi, soạn sách vở chưa, mai còn đi học. Cả ngày hôm nay đi chơi công viên, đi ăn chứ có thấy học hành gì đâu." Bà ngoại nói thế thôi, nhưng thấy cháu đi chơi với chú Đại về kể đủ thứ với ánh mắt hàng hứng thì bà cũng vui lắm. Bao năm nay mới thấy nó được vui vẻ hồn nhiên như vậy. Trong thầm tâm bà cảm ơn chú Đại rất nhiều. Về phần Nam, cả đêm đó nó mất ngủ vì tiếc của. Sáng hôm sau, nó đi con xế hộp đến trường trong cái ánh nhìn trầm trồ của chúng bạn. Nó không hề biết rằng cái xe nó đang đi là mẫu xe đạp mới nhất nhập khẩu bên nước ngoài và có giá hàng chục triệu đồng một chiếc. Nếu bà ngoại với nó mà biết giá trị thật của chiếc xe, chắc ngã ngửa ra mất. Mà có khi nó cũng chẳng dám đạp đi đâu vì sợ mất. Nhưng có một sự thật là từ khi đó đi chiếc xe đạp xịn nhất trường thì bạn bè ai cũng tranh nhau hỏi xe xịn tế, mua ở đâu mà đẹp vậy, đắt lắm nhỉ. Bỗng nhiên nó được quan tâm hơn hẳn. Tất nhiên rồi, làm gì có thằng nào con nhà nghèo mà đi xe đạp chục triệu. Thấy bạn bè hỏi han nhiều nó cũng ngại, nó tìm cách lảng tránh không muốn trả lời. người nó muốn khoe là cô bạn ngồi ngay bên trên thì dường như lại chẳng tỏ vẻ gì quan tâm đến cái xe mới của nó cả. Bỗng nhiên Trang lại bơ nó đi một cách lạ thường. Nó cũng chẳng hiểu vì sao. Tan học nó chủ động đạp theo sau Trang. Đến đoạn đường vắng, nó tiến đến gần rồi hỏi một câu vô duyên đến kinh người. Sao đạp chậm thế? Có lẽ nó muốn mở lời chào một cách thân thiện hơn, nhưng nó nào đâu phải người giỏi nói. Trang quay lại lườm nó rồi đáp. Xe tôi cũ, tất nhiên làm sao đạp nhanh bằng xe mới của cậu. Nam cứng ngọng, không biết nói tiếp làm sao thì Trang trả lời. Mà có chuyện gì không? Nam thật thà ấp úng nói. Tớ muốn khoe là tớ có xe mới rồi. Trang đáp. Ồ thì cả lớp biết rồi đấy thôi. Nam như gà mắc tắc. À không, không, ý tớ không phải là như thế. Ý tớ là có xe mới rồi, tớ đón cậu đi học có được không? Nói xong câu đó mà nó ngượng chín cả mặt. Trang quay lại nhìn nó ngạc nhiên rồi trả lời. Nhớ đấy nha. Trang đạp vội đi, bỏ mặc Nam đang ngây người tại chỗ. Có lẽ phải một lúc sau nó mới hiểu ra, rồi cố đạp đuổi theo Trang như để xác nhận lại câu trả lời. Vậy là Nam đã tìm thấy được niềm vui của mình. Có lẽ nó đã suy nghĩ nếu cuộc sống cứ êm đềm mãi như thế này thì tốt. Nó không còn phải lo lắng sợ em gái bị đối xử tệ bạc nữa. Quả thật như vậy. Trong khi Nam đang tận hưởng những niềm vui đầu tiên trong đời, thì ở nhà, bố nó, bé Hạnh cũng được mụ Hường đối xử rất tốt. Cả tháng nay không thấy Nam xuất hiện, mụ cũng đã yên tâm phần nào. Càng ngày ông Tuấn càng yêu mụ. Mụ cũng cố gắng đáp trả lại tình cảm đó bằng cách chăm sóc bé Hạnh tốt hơn. Ngày nào mẹ Hường cũng dậy sớm đi chợ, mua đồ ăn sáng cho cả cái Thư lẫn bé Hạnh. Còn bé Hạnh lười ăn, còn được mẹ nịnh nọt, dỗ dành, ăn hết cho bằng được. Thời gian đó cũng là thời điểm cuối năm, giáp Tết. Ông Tuấn công việc bộn bề ít khi ở nhà. Chỉ có ba mẹ con. Mẹ Hường lúc nào cũng lo cho Hạnh ăn uống đầy đủ. Không những thế, mỗi lần nói chuyện với ông Tuấn, mụ đều nói Hạnh quá gầy, cần phải tầm bổ nhiều hơn. Mụ chiều Hạnh lắm. Ngoài ăn sáng, ăn trưa, ăn tối ra, hôm nào Hạnh với Thư cũng được ăn thêm bữa phụ. Nhìn con ngày càng khỏe mạnh, lại được vợ hai nhiệt tình chăm sóc, ông Tuấn cũng yên tâm hơn nhiều. Dần dần ông giao hết mọi việc lại cho vợ. Cho đến một hôm, khi ông đang trên đường về thì mụ Hường gọi điện khóc lóc. Anh ơi, hai đứa ở nhà em vừa cho uống sữa, chẳng hiểu sao lại nôn thốc nôn tháo. Em đang cho hai con vào viện, anh về ngay đi nhá. Ông Tuấn hoảng hốt hỏi vợ. Cả hai đứa đều bị như thế sao? Cô ở nhà cho chúng nó ăn uống cái kiểu gì vậy? Đang ở viện nào? Tôi vào luôn. Mụ Hường khóc lóc lo sợ các kiểu. Sau khi biết được bệnh viện, ông Tuấn lái xe nhanh nhất có thể để về xem con như thế nào. Đến nơi, ông Tuấn hớt hải chạy vào. Mụ Hường đang ngồi ở ghế đợi phòng cấp cứu. Ông Tuấn hỏi. Các con làm sao rồi? Tại sao lại đau bụng nôn mửa? Hay cô lại cho chúng nó ăn cái gì để lâu? Mụ Hường rối rít phân trần. Không, em cho các con ăn toàn đồ ngon, đồ mới thôi. Nãy ăn cơm tối xong như mọi ngày, em đều pha sữa cho hai đứa nó uống. Cái Thư uống xong kêu đau bụng đi ngoài. Cái Hạnh thì nó ở trên phòng nằm. Em mang sữa lên thì thấy con bé có vẻ mệt. Lát sau thấy nó nôn ọe, em chạy lên thì cái Thư bên dưới cũng thế. Sợ chúng nó bị ngộ độc thức ăn, nên em gọi taxi đi bệnh viện luôn. Cái Thư vừa xong thì bác sĩ bảo nó bị trúng thực, giờ đang nằm trong phòng. Còn cái Hạnh... Ông Tuấn như người điên dại. Cái Hạnh làm sao? Con nó bây giờ như thế nào? Mụ Hường nói. Vẫn đang ở trong phòng cấp cứu, chưa thấy bác sĩ ra. Ông Tuấn đờ đẫn hết người. Một lúc sau bác sĩ đi ra hỏi. Ai là người nhà bệnh nhân cháu Nguyễn Thị Hạnh? Bố Nam với mụ Hường vội đứng bật dậy nói. Dạ dạ là tôi ạ. Bác sĩ ơi, con tôi bây giờ làm sao vậy ạ? Bác sĩ nói. Cháu hiện giờ cơ thể còn hơi yếu. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà phải chú ý đến chế độ ăn uống của cháu, kẻo khó mà phát triển được. Theo thăm khám ban đầu thì cháu thừa vitamin A. Biểu hiện của cháu cũng thể hiện rất rõ ra bên ngoài như là bị vàng da, nôn ọe, lúc nào cũng trong tình trạng mệt mỏi. Nếu không chú ý cho cháu ăn uống đúng cách, sau này xương khó mà phát triển được. Bố Nam hỏi tiếp. Vậy cháu có phải bị ngộ độc thức ăn không ạ? bác sĩ nói. Không phải, tôi vừa nói rồi đấy, do cháu bị thừa chất. Các ông bố bà mẹ chăm con cứ nghĩ cho con ăn nhiều cái này cái kia là tốt, nhưng thực ra là không phải. Những đồ ăn nhiều chất dinh dưỡng quá, nếu để cho trẻ con ăn liên tục, ăn thường xuyên sẽ gây hại cho bản thân cháu bé. Vì hệ tiêu hóa của các cháu dưới 10 tuổi còn chưa phát triển hết, ép ăn là không được đâu. Còn trường hợp mẹ cho con ăn nhiều quá dẫn đến tử vong rồi đấy. Chờ cháu hồi sức rồi tôi sẽ kê đơn thuốc. Quan trọng là anh chị phải xem những ngày qua cháu ăn nhiều món gì thì phải thôi không cho cháu ăn nữa. Ông Tuấn quay sang hỏi mụ Hường. Dạo này tôi bận đi suốt, ở nhà cô cho nó ăn cái gì mà nó lại bị như thế à? Bác sĩ không biết Thạnh là con riêng của ông Tuấn nên vội can. Ê, anh đừng nóng, nhiều bà mẹ thương con nên không chú ý điều này. Bố Nam không muốn mất mặt nên thôi. Mụ Hường được đà thanh minh. Anh hỏi con xem, em toàn cho con ăn gà tần đồ bổ. Em chẳng nói với anh là tại con nó gầy quá nên phải tẩm bổ à? Giờ anh lại còn nghi ngờ cả em. Cả hai đứa đều ăn như nhau chứ, em đâu có làm gì đâu. Em như thế vẫn chưa phải với bố con anh à? Ai biết đâu được nó lại xảy ra sự việc như thế này. Nói xong, mụ ôm mặt khóc tu tu. Bố Nam thấy mình cũng hơi quá đáng. Có lẽ vì lo cho con nên ông nghĩ oan cho vợ. Bác sĩ cũng nói không phải ngộ độc hay có gì bất thường, chỉ là con bé thừa chất. Cũng không trách vợ được, bố Nam lại dỗ dành rồi xin lỗi mụ. Cùng lúc đó chú Đại cũng chạy đến với bộ mặt lo lắng. Nhìn thấy bố Nam, chú hỏi: cháu sao rồi hả anh? Bác sĩ bảo nguyên nhân là do đâu vậy? Vừa nói chú vừa nhìn sang mụ Hường bánh mắt điên cuồng. Bố Nam vội giải thích: cho ăn nhiều thứ quá cũng khổ chú ạ. Bác sĩ vừa bảo thừa vitamin gì ấy, nên cháu nó bị nô nọe. Đợt rồi chị mày cũng bảo anh phải tẩm bổ cho con bé vì cháu nó gầy quá, đâm ra cho ăn toàn đồ bổ. Bác sĩ nói trẻ con ăn nhiều không tốt. Mà sao chú lại về? Anh bảo chú ở trên đó xem mọi người làm ăn thế nào cơ mà. Chú Đại gắt: con bé vào viện không rõ nguyên nhân mà làm sao anh còn bảo em ở trên kia được. Nó mà có mệnh hệ gì em không để yên đâu. Bổ thật không hay lại có cái gì trong đấy? Còn nhiều cái em chưa muốn nói, vì thế gần đây con bé cũng quấn với anh chị. Em là em nhịn lắm rồi đấy. Bố Nam quá: chú làm sao đấy? Anh cũng lo như chú ban nãy còn định đánh vợ, nhưng chính bác sĩ người ta bảo con mình như thế, có ai đầu độc hay làm hại gì đâu. Chú đừng cả giận mất khôn, vợ anh thì anh phải biết chứ. Mụ Hường thấy thế thì bù lu bù loa lên: chú Đại này, tôi biết trước giờ chú không ưa gì tôi, nhưng con tôi cũng như con anh Tuấn, mà con anh Tuấn thì cũng như con tôi. Tôi chăm lo cho nó hết mực, con tôi còn không chăm bằng nó. Chú có ghét tôi cũng đừng đổ oan cho tôi. Không tin chú đi mà hỏi bác sĩ xem, tôi với anh chú nói có đúng không. Chú đợi cháu Hạnh tỉnh dậy hỏi xem tôi có cho cháu nó ăn cái gì ôi thiêu hay bẩn thỉu không. Còn cái gì nó đúng thì thôi nhá. Chú Đại tức tối bỏ đi hỏi bác sĩ trong lúc đợi con bé khỏe trở lại. Tất nhiên câu trả lời của bác sĩ cũng giống như đã nói với bố Nam. Sau khi đón Hạnh về nhà, chú Đại ở lại mấy hôm chăm sóc con bé. Sáng nào chú Đại cũng chở Hạnh đi ăn sáng. Một hôm hai chú cháu vào một quán bên vỉa hè. Chú Đại hỏi Hạnh: cháu ăn gì? Cháo nhá. Hạnh gật đầu. Chú Đại gọi cho Hạnh một bát cháo gà, còn mình thì chú Đại gọi trước hai quả trứng vịt lộn. Lúc bà chủ mang trứng vịt lộn ra thì cháo chưa xong, chú Đại đập trứng rồi xúc một thìa nhỏ. À, nào, chú đút cho ăn một miếng trước rồi ăn cháo gà đến bây giờ. Ai ngờ vừa nhìn thấy quả trứng, bé Hạnh sợ xanh mặt. Nó đưa tay chối đầy đầy không dám ăn. Chú Đại nghĩ chắc nó thấy trứng vịt lộn thì sợ như mấy thằng mũi lõ nên cười. Sao? Sợ à? Ăn ngon cực. Sợ thì để chú ăn. Bé Hạnh nói: không phải, ngày nào mẹ Hường cũng bắt cháu ăn nên giờ sợ lắm. Chú Đại nhớ lại mấy hôm trước bác sĩ bảo do con bé ăn nhiều chất nên thừa vitamin. Nhưng ăn gì thì mẹ nó bảo gà tần với đồ bổ. Chú Đại vội hỏi: ngày nào cũng ăn à? Một ngày mẹ cháu bắt ăn bao nhiêu quả? Con bé nhìn vào tay rồi giơ lên bốn ngón. Cháu không ăn là mẹ không vui đâu. Giờ thì chú Đại đã hiểu vì sao con bé lại sợ trứng vịt lộn như vậy. Rõ ràng việc bắt một đứa trẻ con một ngày ăn bốn quả trứng vịt lộn trong một thời gian dài là không bình thường. Cháo gà đã được bê ra, chú Đại thổi cho nguội rồi để bé Hạnh ăn. Còn mình, chú Đại mở điện thoại lên mạng gõ thử các tác hại của việc ăn nhiều trứng vịt lộn. Kết quả khiến chú Đại hoảng hồn vì triệu chứng của việc ăn quá nhiều trứng vịt lộn với trẻ em y hệt như bệnh tình của Hạnh hôm nọ. Kéo xuống, chú Đại còn giật mình khi có một bài báo khá lâu rồi nói về việc mẹ giết con bằng cách cho ăn mỗi ngày 3 quả trứng vịt lộn. Tuy nhiên, bài báo đó không có tính xác thực. Mặc dù vậy, việc mụ Hường ép Hạnh ăn một ngày 4 quả chắc chắn là mụ muốn hại con bé. Quá căm phẫn, chú Đại lập tức cho bé Hạnh về nhà. Vào nhà, thấy ông Tuấn và mụ Hường đang ngồi phòng khách uống cà phê. Chú Đại dẫn con bé lên phòng rồi đi xuống phòng khách. Cố bình tĩnh, chú Đại ngồi xuống nói: "Anh Tuấn, anh phải đuổi con đàn bà này ra khỏi nhà ngay. Nếu không có ngày, con anh sẽ bị giết chết đấy." Bố Nam ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Ông chưa kịp hiểu thì chú Đại cầm cái cốc đứng lên đập thẳng vào đầu mụ Hường. Thì bố Nam đưa tay ra đỡ, mảnh cốc vỡ tung cắm vào tay ông Tuấn, làm máu chảy ra thành dòng. Ông Tuấn gầm lên: "Mày bị điên à Đại? Sao mày lại làm thế?" Mụ Hường sợ hãi chạy vội vào trong phòng, chốt cửa lại, không dám nói câu gì. Chú Đại đuổi theo định phá cửa thì bị ông Tuấn kéo lại. Vì chú Đại khi đó đã mất bình tĩnh nên ông Tuấn đã quật chú Đại ra sàn rồi đấm chú Đại liên tục. Nếu so về đánh nhau thì một người nhỏ con như chú Đại không thể đánh lại được ông Tuấn. Chú Đại gào lên: "Buông em ra, em phải giết cái con chó cái độc địa đấy." Ông Tuấn tất nhiên rất hiểu chú Đại. Khi đó chú Đại giống như một con hổ đói. Nếu thả tay ra, mặc dù chưa biết chuyện gì, nhưng chắc chắn mụ Hường sẽ phải lãnh hậu quả. Trong một thoáng suy nghĩ lơi tay, chú Đại đã vùng ra được. Nhanh như cắt, chú Đại lao đến cửa phòng mụ Hường, nhưng không mở ra được vì cửa đã chốt trong. Giơ chân, chú đạp dầm dầm vào cánh cửa, nhưng cánh cửa hộ chắc chắn vẫn không hề di chuyển. Ông Tuấn lại lao lên ôm chú Đại ngăn lại. Bên trong mụ Hường thét lên: "Cứu tôi với, nó muốn giết tôi." Phải chi mụ Hường im mồm thì có lẽ sau những cú đạp như trời giáng vào cánh cửa ấy thì chú Đại cũng nguôi ngoai đi phần nào. Đằng này mụ càng bù lu bù loa thì càng khiến chú Đại giận dữ. Vùng ra chạy thẳng xuống bếp, chú Đại thò tay xuống gầm tủ lạnh lấy ra hai con dao dựa sáng loáng, phần lưỡi vì không được sử dụng. Lại tiếp tục lao về phía cánh cửa, chú Đại dùng dao bổ liên tiếp vào cửa để phá. Vừa chém, chú Đại vừa gầm lên: "Đi ra đây ngay!" Bố Nam trước tình cái nó không hiểu chuyện gì. Trước mắt ông bây giờ là thằng em trai đang muốn phá cửa để giết chị dâu. Một bên cánh tay máu vẫn đang chảy do mảnh cốc vỡ bàn lại cắm vào. Bố Nam thấy mọi chuyện thật sự quá nguy hiểm, ông lại lao đến giữa chú Đại. Để rồi một nhát dao vô tình đã chém xả vào vai ông. Máu chảy lênh láng, chú Đại đứng khựng người lại sau khi nhận ra mình đã chém trúng anh mình. Bố Nam gục chân quỵ xuống, một tay vẫn nắm lấy tay kia của chú Đại nói trong đau đớn: "Mày muốn giết thì giết anh đây này, có chuyện gì?" Nói chưa hết câu, bố Nam ngã gục xuống đất. Chú Đại sững người, nhìn máu chảy khắp nhà, chú Đại buông con dao ra, cõng anh lên người rồi chạy từng bước nặng nề ra ngoài sân. Hàng xóm thấy ầm ĩ thì kéo sang xem. Cũng nhờ thế mà mọi người cùng giúp đưa bố Nam vào viện. Vào đến viện, máu vẫn không ngừng chảy. Vết chém ở vai khá sâu nên ông Tuấn đã ngất đi ngay khi vào đến viện. Sau khi được đưa vào phòng cấp cứu, bố Nam được truyền máu. Các bác sĩ sau khi băng bó vết thương gặp chú Đại liền nói: "Vết chém chặt đứt xương bả vai, đứt một dây thần kinh cánh tay, nhưng may mắn không vào động mạch. Nếu không không cứu được đâu. Tay phải của anh ta sau này coi như không làm được việc nặng, để mà bình phục đã là một chuyện khó. Lớn tuổi rồi mà vẫn còn đi chém nhau như thế này, đúng là chúng tôi cũng đến chịu các anh. Mọi người phải biết ở tuổi này, xương khớp mà gãy là không liền lại được như lúc thanh niên đâu." Bệnh nhân đã được chuyển vào phòng hồi sức, anh đi theo tôi hoàn tất nốt một số thủ tục. Chú Đại choáng váng sau khi nghe kết quả từ bác sĩ. Lúc đó chú Đại chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Chú chỉ muốn phá bung cánh cửa để cho cái con mụ gì ghẻ kia một trận. Đến khi anh trai lao vào ngăn cản thì chú mới sững sờ khi nhát chém của mình trúng ngay anh. Cuối cùng chính chú lại là người hại anh mình đến suýt chết. Nếu như nhà không gần bệnh viện, có lẽ bố Nam đã mất máu mà chết. Tuy qua được cơn nguy hiểm, nhưng sau này ông Tuấn sẽ không còn được như xưa nữa. Một cánh tay coi như gần bị liệt. Chú Đại ân hận vì mình vừa tạo nên một bi kịch, ở hàng xóm xì xào bàn tán. Mấy người xung quanh chỉ đứng ngoài cổng, không rõ chuyện gì xảy ra. Thấy mộ Hường đi ra thì có người hỏi: sao chú Tuấn lại bị chém đến xẻ cả vai ra thế hả cô? Nhìn sợ quá, cả người chú ấy toàn máu là máu. Vào viện không biết có sao không nhỉ? Mộ Hường mặt xanh cắt không còn một giọt máu. Mụ vốn bị bệnh tim, bà Nánh bị chú Đại đòi giết, mụ nhanh chân chạy kịp vào phòng. Tưởng đâu chú Đại sẽ nể anh ngăn cản mà thôi. Ai ngờ đến khi mở cửa ra, nhìn thấy máu me linh láng, cánh cửa bị chém đến vỡ ra từng miếng gỗ, mụ còn kinh sợ hơn. Nhưng mụ vẫn nói: hai anh em nói chuyện xong xích mích, anh nhà em có làm gì đâu, mà thằng kia nó cầm dao, nó chém lên xả cả vai. Em phận đàn bà con gái không can được, đến lúc chạy ra thì mọi người đưa đi viện rồi. Giờ em phải thu xếp rồi vào trong đấy ngay đây. Mấy con mụ hàng xóm được đà. À thảo nào, nó chém anh nó xong, rồi nó lại đưa vào viện. Tôi đã bảo các bà rồi, nhìn nó có khác gì mấy thằng khủng bố trong phim đâu. Đầu thì chọc lóc, xong tay chân người ngợm thì toàn hình xăm, nhìn mà phát khiếp. Chồng cô đúng là rước họa vào thân. Con người ta là thế, chỉ cần nhìn một người bằng vẻ ngoài là họ sẵn sàng buông ra những lời miệt thị. Giờ đây, trước những lời nói của Mộ Hường, những người đó càng thấy thỏa mãn với nhận định của mình bấy lâu nay. Mộ Hường tay xách túi, tay gọi cái thư, rồi cả hai mẹ con lên xe máy đi mất hút. Mụ đâu có vào viện xem ông Tuấn sống chết ra làm sao. Mụ vội vã thu dọn quần áo rồi chở con về nhà bố mẹ mụ. Làm sao mụ dám đối diện với chú Đại? Nhìn cảnh nhà cửa máu me như thế, mụ thừa hiểu nếu hôm nay không có ông Tuấn ở nhà thì số máu chảy trên sàn nhà đó sẽ là máu của mụ. Mụ Hường vẫn chưa hiểu vì sao chú Đại lại nổi điên như vậy. Bà ấy sợ quá nên mụ vẫn chưa kịp nghĩ ra. Phải chăng có bé Hạnh đã nói gì với chú Đại? Không thể nào. Tuy mụ không ưa gì Hạnh, nhưng mụ vẫn sợ chú Đại và bố Hạnh. Chính vì thế, mặc dù ép Hạnh ăn 3-4 quả trứng vịt lộn mỗi ngày, nhưng mụ vẫn một mực chăm lo cho nó, nịnh nọt nó, để Hạnh và bố Hạnh biết mụ không sống ác. Ngoài việc ép Hạnh ăn trứng ra thì mụ đâu có làm gì. Vậy sao chú Đại lại biết mụ muốn hại con bé? Việc ép trẻ con ăn trứng là một lần vô tình mụ đi sinh hoạt tổ dân phố. Ngồi nghe chuyện thì mụ thấy có một bà mẹ có con không thích ăn gì, chỉ thích ăn trứng vịt lộn. Mỗi ngày bà ta đều cho con ăn 2 quả. Được đâu tầm 3 tháng, con bà ấy da cứ vàng vọt đi, người thì yếu. Mẹ chồng mới đem cháu đi khám thì người ta nói không được cho trẻ con ăn nhiều sẽ hại đến sức khỏe sau này, ăn nhiều quá còn bị tử vong. Thế là mụ về áp dụng với con bé Hạnh luôn. Đó là lý do sáng nào mụ cũng đi chợ mua cho Hạnh 2 quả trứng vịt lộn, tối lại tiếp tục 2 quả. Riêng con Thư thì mụ đổi món liên tục. Được 2 tuần đầu, bé Hạnh háu ăn, ngày nào ăn cũng hết. Sang đến tuần thứ 3, con bé sợ trứng, chỉ cần nhìn thấy là nó buồn nôn, nhưng mụ Hường ép ăn. Không ăn là mẹ không cho ở đây nữa, mẹ trả về cho anh Nam đánh cho một trận. Con bé sợ quá cứ phải cố nuốt. Nhiều khi nó nhìn cái Hạnh ăn xôi, ăn bánh mì, nó thèm lắm. Nhưng mụ Hường ngày nào cũng ngồi cạnh ép ăn trứng. Lâu dần mụ phải kè kè cái roi bên cạnh để ép nó. Được đâu gần 2 tháng thì con mẹ Hạnh ngã bệnh. Ăn cái gì vào cũng nôn, ở trường cũng nôn. Cô giáo khi thấy mụ Hường đến đón cứ nghĩ đó là mẹ Hạnh nên trang đổi, nhưng mụ mặc kệ. Cho đến mấy hôm trước, biết bé Hạnh càng ngày càng yếu nên mụ không ép nó ăn trứng nữa. Mụ để nó ăn bình thường, nhưng nào con bé có ăn được. Nhìn Hạnh nôn thốc nôn tháo, mụ Hường biết kế hoạch của mụ đang dần thành công. Thấy con bé ở nhà mặt mũi vàng như nghệ, chân tay eo uột, mụ sợ nó chết ở nhà thì phiền phức, nên mụ vội gọi xe taxi đưa nó vào viện. Nhưng mụ lại thâm độc ở chỗ, nếu giờ chỉ có cái Hạnh vào viện thì mọi nghi ngờ sẽ đổ lên đầu mụ. Nghĩ ngợi một hồi, mụ xay nhỏ một ít thuốc lào pha cùng coca, sau đó bảo cái Thư uống. Xe taxi đến, mụ cho cả 2 đứa vào viện. Đang đi trên đường thì cái Thư cũng bắt đầu chóng mặt, buồn nôn, tụt huyết áp nhẹ. Thuốc lào sống mà nhai, sau đó uống nước ngọt coca sẽ gây tác dụng tụt huyết áp trong thời gian ngắn. Nó cũng gây buồn nôn, nhưng chỉ cần nghỉ ngơi uống chút trà gừng thì một lúc sau sẽ hết. đó là cách mụ khiến đứa con đẻ cũng bị triệu chứng nôn ọe như con chồng, nhằm mục đích cả hai đứa đều bị, chứ không riêng gì Hạnh. Điều đó cũng đã được bác sĩ xác nhận. Chỉ là cái thư lớn hơn nên sức đề kháng tốt hơn. Và ông Tuấn, chú Đại đã tin vào điều này. Nếu không vào quán ăn hôm nay để rồi chú Đại gọi trứng vịt lộn, thì sao bé Hạnh kể ra mà biết. Ngay cả Mộ Hường vẫn không hiểu tại sao kế hoạch tinh vi của mụ lại bị phát hiện. Đi khỏi nhà là mụ cảm giác như vừa thoát chết. Chú Đại vẫn ở trong bệnh viện, bố Nam vẫn chưa tỉnh. Bất chợt chú nhớ đến bé Hạnh ở nhà, chú vội vã lao xe ra chạy về nhà. Vừa ra đến cổng thì gặp chú Minh, bạn của bố Nam. Chú Minh hỏi: sao rồi? Nãy anh nghe vợ Tuấn nói Tuấn đang nằm bệnh viện nên anh chạy vào ngay, có nặng không em? Chú Đại đáp: tạm thời qua cơn nguy hiểm rồi, nhưng mà anh ấy vẫn chưa tỉnh. Chuyện dài lắm, anh vẫn đang nằm ở phòng hồi sức. Anh trông chừng giúp em. Em để con gái anh ấy ở nhà mỗi mình. Giờ em phải chạy về xem con bé thế nào. Chú Minh gật đầu. Chú Đại vội vã đi luôn. Ở nhà bé Hạnh ban nãy thấy ầm ĩ, nó sợ không dám xuống. Bây giờ thấy im lặng, con bé mới rón rén mở cửa phòng bước xuống dưới. Thấy máu chảy khắp nhà, nó sợ quá ngồi luôn trên cầu thang khóc như mưa. Cả nhà đi hết, chỉ còn mỗi con bé ngồi đó ôm mặt khóc. Nó gọi bố ơi mẹ ơi, nhưng chẳng ai thương. May sao lúc sau mở cổng, chú Đại đi vào. Thấy con bé đang ngồi khóc, chú Đại vội chạy lại dỗ nó. Dắt nó lên phòng, chú Đại còn lau dọn hết những vệt máu còn đọng lại trên sàn nhà. Cũng mất một lúc khá lâu, chú Đại thu xếp quần áo cho Hạnh rồi bế con bé ra xe chở đi. Trên xe bé Hạnh hỏi: bố cháu đâu hả chú? Chú Đại gượng cười: bố cháu đi làm rồi, chắc đợt này lâu về. Hạnh đi với chú ra đây nhé. Bé Hạnh gật đầu, nó cũng không thắc mắc sao nhà lại nhiều máu như vậy. Đến nơi, chú Đại bế Hạnh đi bộ vào. Hôm nay không phải cuối tuần nên chắc thằng bé không có nhà. Chú Đại hỏi Hạnh: cháu có nhớ nhà ai đây không? Hạnh đáp: dạ là nhà bà ngoại ạ. Chú Đại cười rồi thò tay xuống mở cổng. Nghe tiếng mở cổng, trong nhà có người đi ra. Chú Đại đến chơi bà ơi. Ơ, cả cái Hạnh nữa này. Giọng thằng Nam vang lên. Bà ngoại nghe thấy cái gì Hạnh Hạnh thì cũng cố lật đật bước ra xem. Quả thật chú Đại bế Hạnh về nhà bà ngoại. Thấy bà, chú Đại chào: con chào bà, con làm phiền bà một chuyện được không ạ? Bà ngoại rón rít mời chú Đại vào nhà. Bé Hạnh thấy anh trai thì sợ bị đánh như lời Mụ Hường nói nên nó không dám nói gì. Nó cứ ôm chặt lấy tay chú Đại. Chú Đại cười bảo nó: sao thế? Gặp bà gặp anh phải chào chứ. Con bé lúc này mới rụt rè chào. Nhưng Nam lao tới bế bỏng nó lên cười lớn: sao càng ngày càng nhẹ đi thế này, có nhớ anh không? Vừa nói nó vừa rũi rũi cái mũi vào bụng con bé. Ngày trước em khóc, nó cứ làm như thế con bé sẽ cười. Bây giờ vẫn vậy, con bé khúc khích cười rồi ôm đầu anh nói: em có. Nhìn hai anh em quấn quýt lấy nhau, chú Đại cũng khẽ cười. Bà ngoại liền hỏi: sao hôm nay chú lại chở con bé ra đây tầm này? Hôm nay đâu phải là cuối tuần. Chú Đại ngồi xuống hỏi thăm sức khỏe của bà ngoại rồi đáp: dạ hôm nay con đón cháu về đây là cũng có ý muốn gửi cháu Hạnh ở đây với bà một thời gian ạ. Bố cháu... Nói đến đây chú Đại dừng lại suy nghĩ một hồi. Bà ngoại thấy hơi lạ nên hỏi tiếp: bố cháu có chuyện gì hả chú? Hay là con bé cũng lại bị dì ghẻ đuổi đi rồi? Chú Đại vội xua tay nói: à, không phải đâu bà ơi. Chẳng là anh Tuấn đợt này phải đi làm xa, có khi phải đi mấy tháng mới về bà. Mà con thì không có ở đây nên con nghĩ mãi không yên tâm. Chẳng ở đâu sướng đâu bằng ở với bố mẹ. Anh Tuấn không có nhà, con cũng nghĩ mang cháu ra ngoài bà ở là thích hợp nhất. Con cũng không tin tưởng vào vợ anh Tuấn bây giờ. Bà thông cảm cho con nhé. Con sẽ thu xếp thời gian đến thăm hai cháu nhiều hơn. Biết là làm phiền bà nhưng con cũng không có cách nào khác ạ. Chú Đại có lẽ không muốn bà ngoại và Nam lo lắng nên đã nói dối chuyện xảy ra trong nhà bố Nam. Lần đầu tiên sau bao lần gặp mặt, bà ngoại thấy chú Đại nói chuyện có phần rụt rè. Khác với những lần khác, khi con người nhỏ bé ấy nói điều gì luôn nhìn thẳng vào người đối diện bằng đôi mắt cương nghị. Tuy nhiên lần này chú Đại chỉ dám nhìn xuống, hai tay đan vào nhau mà không dám nhìn bà ngoại

lời chú Minh nói cũng hợp lý. Chú Đại quay lại cúi đầu chào mọi người, nhờ mọi người chăm sóc anh, nhưng bọn họ cứ lờ đi coi như không biết. Chú Đại lững thững bước đi, phía sau là lời bàn tán. Sao không báo công an bắt Quách nó đi? Cái Hưởng hôm nay may đấy, nhìn mặt nó như muốn giết người ấy. Thằng Tuấn máu giang hồ cuối cùng cũng gặp lại bọn giang hồ. Anh em gì cái ngữ này. Cứ thế, đó không phải là lời nói gì sao mà nó được đám người đó cố tình nói to để chú Đại nghe thấy. Người đàn ông nhỏ bé bước ra đến cổng bệnh viện với một dáng đi thất thểu, buồn bã và đau đớn. Tuy nhiên, mọi việc trong ngày hôm đó nào đã kết thúc. Chú Đại đang đi, bỗng giật mình khi một giọng nói phía bên kia gọi. Đại, đứng lại đó. Đang mải mê suy nghĩ, chú Đại giật mình vì đó là một giọng quen thuộc. Đại, đứng lại, mày còn dám bỏ đi à? Không ai khác, đó chính là bố của chú Đại. Và tất nhiên cả mẹ của chú cũng đến. Nhưng điều khiến chú Đại giật mình không phải do nhìn thấy bố mẹ, mà đi hai cùng ông bà còn có con rắn độc khốn nạn mà ban sáng chú còn muốn chém. Chú Đại nhìn mụ Hường bằng cặp mắt của loài dã thú khát máu. Nhưng ngay lập tức, con dã thú đó đã phải nhún nhường vì lời của cha mẹ. Sao mày lại làm thế hả cái thằng bất nghĩa này? Anh em chúng mày từng đưa cả dao kiếm cho nhau cơ mà. Sao mày lại làm thế hả? Giọng bố chú Đại gay gắt. Mẹ chú Đại thì không cầm được nước mắt, bà thút thít. Con nói gì chứ Đại? Hay là con phát điên rồi? Dù có xảy ra chuyện gì thì anh em cũng không bao giờ được làm như thế với nhau. Chú Đại im lặng. Chú đã cố thông báo cho bố mẹ biết về tình hình của ông Tuấn vì sợ ông bà sẽ lo lắng. Tuy chỉ là con nhận, nhưng bố Nam đối với ông bà cũng một mực cung kính quý trọng. Đổi lại bố mẹ chú Đại cũng coi bố Nam như con đẻ. Bao năm nay cả gia đình đâu có lúc nào phân biệt con nhận hay bố mẹ nuôi. Ban nãy bố mẹ chú Đại nói vậy cũng là do ngày trước chú Đại cũng một thời ngang dọc xã hội, cũng có kẻ thù khắp nơi. Trong một lần lái xe bị bọn côn đồ đánh úp, chú Đại đã phải bỏ chạy. Vì trong địa bàn của kẻ thù lại không nắm rõ được đường đi nên chú Đại bị bọn nó bao vây lùng sục. Anh em tuy đông nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Lúc đó chỉ có ông Tuấn cùng một người anh em khác đến giải vây cho chú Đại. Chuyện chỉ đâu có thế. Ông Tuấn còn là người đỡ cho chú Đại một nhát chém vào lưng. Kể ra những chuyện chém giết cứ như người trong giang hồ. Nhưng quả thật, trong cái xã hội đồng tiền làm chủ này, kiếm được một người anh em tốt, dám xả thân cứu mạng mình, thật sự khó khăn. Sau lần đó mọi người trong nhà lại càng trân trọng ông Tuấn hơn. Chú Đại cũng vậy, lúc nào chú cũng kính trọng người anh em của mình. Thế mà giờ đây tới tình cảm anh em xã hội thiêng liêng đó đang bị tất cả mọi người dè bỉu, coi thường bởi vì em lại cầm dao chém anh. Bố mẹ hỏi dồn dập lý do vì sao. Chú Đại nhìn hai người không biết giải thích thế nào. Vì chú biết con mụ độc ác kia nếu đã gọi cho bố mẹ chú thì có nghĩa mụ đã thay đổi hoàn toàn sự thật. Và cái sự thật nghiệt ngã nhất là chú Đại chém ông Tuấn bất tỉnh thì lại rõ như ban ngày. Cho dù có là cái lý do gì đi chăng nữa thì tất cả tội lỗi lúc này đều đổ lên đầu người đàn ông nhỏ bé. Im lặng một lúc, chú Đại khẽ trả lời. Con xin lỗi. Hai ông bà lắc đầu ngao ngán. Bỏ mặc chú Đại đứng đó, hai ông bà quay lại với con mụ Hường. Thôi, giờ con dắt bố mẹ vào chỗ thằng Tuấn nó nằm. Con dại cai mang, thật không ngờ là có ngày hôm nay. Bố mẹ tưởng mấy năm qua mày quen anh quen em đã tốt, đã thay đổi tính nết, nhưng giờ mày lại làm bố mẹ thất vọng như cái thằng mày cách đây 6 năm về trước. Mà không, mày trước đây bên ngoài có như thế nào nhưng về nhà không bao giờ làm hại đến người thân. Mày còn tồi tệ hơn lúc đó Đại ạ. Mụ Hường liếc liếc sang chú Đại rồi nói với hai ông bà. Đây đây, bố mẹ đi theo con. Nhà con nằm ở phòng hồi sức ngay trong này. Họ bỏ đi để mặc người đàn ông nhỏ bé với những lời đai nghiến còn đau hơn cầm dao cứa vào thịt. Nói như vậy là chú Đại lại tiếp tục khiến bố mẹ thất vọng, trong khi mấy năm qua chú đã cố gắng thay đổi bản thân, mọi chuyện càng lúc càng đi quá xa. Giờ đây người anh thân thiết vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Gia đình thì không tha thứ, người ngoài thì lấy đó làm lý do để dè bỉu. Tất cả mọi thứ đều quay lưng lại với người đàn ông này. Còn một mình, chú Đại lặng lẽ đánh xe ra khỏi bãi đất rồi đi mất. Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường chiếc xe lao vút đi với một tốc độ khá nguy hiểm. Ông Tuấn vẫn chưa tỉnh. Ở trong bệnh viện mọi người nhao nhao lên khi vừa thấy mụ Hường. Họ tò mò, hiếu kỳ xem lý do là vì sao. Một loạt câu hỏi được đặt ra như kiểu phóng viên phỏng vấn người nổi tiếng. Cô có sao không? Không thấy cô đâu, tôi cứ tưởng cô cũng bị nó chém rồi. Thế nguyên nhân làm sao mà lại như thế này? Sao không báo công an? Cứ để yên cho nó như thế à? Vào đây hết thì nhà cửa ai trông? Không có một câu hỏi nào về con ông Tuấn như nào, giờ nó ở đâu. Hình ảnh đứa bé gái 7 tuổi dường như không có chút ấn tượng nào trong suy nghĩ của những người họ hàng bên nội. Mụ Hường làm vẻ mặt lo lắng, nước mắt khẽ chảy thành dòng trên khuôn mặt nham hiểm của mụ. Em nào có biết đâu, hai vợ chồng em ăn sáng xong đang ngồi uống nước thì nó chở con gái anh Tuấn về. Chẳng để vợ chồng em nói gì, nó bảo anh Tuấn là phải bỏ em ngay, không có ngày em hại chết cả nhà anh ấy. Nói xong nó cầm cốc thủy tinh định đập vào đầu em. May sao anh Tuấn giơ tay ra đỡ hộ. Bà Nguyệt sốt sắng. Thế rồi sao nữa? Xong nó chém thằng Tuấn luôn à? Bộ Hường tiếp tục. Dạ vâng, lúc đó anh Tuấn lao vào can thì bị nó đánh lại. Em sợ quá nên chạy vào phòng. Anh Tuấn không giữ được nó nên nó chạy xuống bếp lấy dao. Em đóng cửa trong phòng không nhìn thấy gì, chỉ biết hai người giằng co nhau ghê lắm. Nó cứ lấy dao chém khắp nơi. Cuối cùng em chỉ nghe thấy tiếng kêu cứu của chồng, nhưng do sợ quá em không dám mở cửa ngay. Lúc sau mở ra thì em thấy sàn nhà toát máu là máu. Bên ngoài người ta đứng xem bảo họ đưa anh Tuấn đi viện rồi. Có người hỏi tiếp. Thế làm sao mà nó lại chém? Phải có nguyên nhân gì chứ. Không lẽ nó điên hay sao mà vào nhà không nói năng gì đòi chém người luôn. Mụ Hường sụt sùi trong nước mắt khẽ nói. Chắc có lẽ tại con bé Hạnh đã nói gì với chú ấy nên chú ấy mới như thế. Lúc hai chú cháu nó chở nhau đi ăn sáng vẫn còn vui vẻ lắm, lúc về mới như thế. Không biết nó lại kể cho chú nó những cái gì. Bố mẹ chú Đài vội hỏi. Thế con bé giờ nó ở đâu? Bố thì nằm viện mà con thì ở đây. Chết thật. Giờ chắc con bé ở nhà một mình mà từ sáng đến giờ. Mụ Hường câm lặng không nói câu nào, bởi vì mụ cũng biết bé Hạnh giờ ra sao. Khi đó bị chú Đại dọa cho vỡ mật. Lúc chú Đại đi, mụ vội vàng nhặt lên mấy bộ quần áo rồi bế con Thư về nhà trong. Mụ quên mất trên tầng còn một đứa trẻ nữa, đó là bé Hạnh. Mà không, chắc mụ quên. Có nhớ đi chăng nữa thì mụ cũng chẳng đưa con bé đi cùng, vì mụ là người biết lý do vì sao chú Đại lại nổi điên nhất. Mụ ấm mờ không biết trả lời ra sao thì một người bên nội nhà bé Hạnh nói. Bọn trẻ con là hay nói năng linh tinh lắm, mà nhất là hai anh em nhà cái thằng đấy. Từ ngày xưa hai đứa nó đã không ưa gì các bác các cô bên nội rồi, gặp nó có mở mồm chào cũng nào đâu. Bà Nguyệt được thể. Con em thì nhỏ không biết gì, chứ cái thằng lớn á, mặt nó lầm lì như sát thủ, giống y như con mẹ nó ngày xưa cũng lầm lì ít nói. Còn con bé kia chắc tí tuổi đầu mà đã nói bố láo linh tinh rồi. Bố chú Đại lắc đầu trước những lời lẽ của những kẻ người lớn đang đứng đấy. Chẳng ai trả lời câu hỏi ban nãy của ông về bé Hạnh. Khẽ kéo tay vợ ra ngoài, ông nói. Bà gọi ngay cho thằng Đại, bảo nó quay về nhà xem cháu nó giờ thế nào. Không thì đón cháu nó đến đây. Lát tôi với bà về trên kia thì đưa cháu nó đi cùng. Bố nó thì bị con mình chém thế này, vợ hai thì hỏi con chồng ở đâu thì không biết. Các bác các cô bên nội chắc cũng không có cảm tình với nó. Khổ thân bọn trẻ, có tội tình gì đâu. Bà gọi nhanh đi. Mẹ chú Đại phải gọi đến hai lần chú Đại mới bắt máy. Có lẽ do đang lái xe. Lát sau bà quay lại nói với chồng. May quá ông ạ, thằng Đại nó chở con bé ra nhà bà ngoại ở với anh nó từ chiều rồi. Nãy tôi cứ lo mà nóng hết cả ruột. Bố chú Đại khuôn mặt bây giờ mới khẽ giãn ra một chút. Ban nãy đứng kia nghe những lời dè bỉu của mọi người, ông cũng thấy vô cùng khó chịu. Khẽ tiến lại gần, ông nói. Cháu Hạnh giờ đang ở ngoài nhà bà ngoại rồi, con không phải lo nữa nhé. Mụ Hường giả bộ suýt xoa mừng rỡ. Một bà cô lên tiếng. Mà cho nó ở đấy luôn đi, từ trước đến giờ cô chú sống với nhau có làm sao đâu. Tôi thấy từ ngày đón hai đứa nó về đây xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Thằng Tuấn đúng là toàn rước họa vào thân. Anh em còn con cái, bao nhiêu năm nó có nhận đó. Mẹ chú Đại không chịu nổi bèn nói. Chuyện xảy ra là do người lớn gây nên, mọi người cũng đừng cái gì cũng quy tội cho trẻ con. Chúng nó còn nhỏ lắm, con dại cái mà. Tôi bây giờ cũng chỉ biết thay mặt con xin lỗi và đứng ra nhận trách nhiệm. Mong mọi người đừng nói những lời không hay, kẻo người ngoài người ta nghe được, người ta lại nghĩ mình không tốt. Hay các cháu nó nghe được thì chúng nó lại buồn. Mụ Hường thấy vậy thì rưng rưng nước mắt. Bố mẹ đừng nói thế. Bố mẹ coi anh Tuấn như con thì con cũng là con của bố mẹ. Con cũng không trách gì chú Đại đâu. Có lẽ do chú nghe cháu nó nói không gì không hay nên mới như thế. Tại mới đây cả hai đứa nhà con đều phải vào viện vì ngộ độc thức ăn. Có lẽ chú ấy lại nghĩ xấu cho con rồi thêm cháu nó nói vào thành ra mới như này. Nhưng cả con gái con cũng phải vào viện nằm. Giờ cháu nó vẫn đang ốm ở nhà mấy hôm nay con uống được cái gì đâu. Cháu Hạnh còn khỏe lại nhanh hơn cả con của con. Chẳng lẽ con lại đi đầu độc cả con của mình hay sao? Nói xong câu đó, mụ khóc như mưa dầm thấm đất. Nhưng mụ khóc rất tài, mụ khóc có đoạn, khóc cũng có cùng bậc cảm xúc. Ngắt cơn khóc, mụ lại nói: ông bà không tin thì khi nào anh Tuấn anh ấy tỉnh lại, ông bà cứ hỏi xem có phải con chăm cháu nó còn hơn con đẻ của mình không. Ăn cái gì là cháu cũng được ăn trước, thích cái gì là con bảo chị nhường cho ngay. Tuần nào chủ nhật cũng bảo anh Tuấn dẫn các con đi chơi, ra ngoài gặp mọi người. Có khi nào con phân biệt con anh con tôi đâu. Lần trước thằng Nam vào viện, anh Tuấn cũng đã nghi ngờ con rồi. Mãi sau này anh ấy thấy con đối xử tốt với cháu gái thì hai vợ chồng mới hòa hợp. Ai ngờ giờ đến anh em anh ấy lại cũng nghĩ con là người không ra gì. Sao tôi khổ thế này. Dứt lời là mụ lại khóc. Lần này mụ khóc nức nở, khóc như cơn mưa rào mùa hạ. Bất chợt đến và xối xả liên hồi. Những cái vỗ vai, những lời an ủi từ phía anh chị em ông Tuấn vang lên. Thôi thôi, cô đừng khóc nữa. Cô sống như thế nào chúng tôi đều biết cả mà. Xã hội bây giờ nó vậy đấy. Mình tốt với chúng nó, nhưng chúng nó có tốt với mình đâu. Sau này nó lớn lên á, không chửi lại mình là may rồi. Rồi nào thì là, ông trời có mắt, gái có công, chồng không phụ cô ạ. À, cứ sống tốt để phúc cho con cái về sau. Mụ Hường khẽ đưa tay lau nước mắt rồi nhìn mọi người với dáng vẻ tội nghiệp. Nhìn sang bố mẹ chú Đại, mụ khẽ nói: giờ cũng muộn rồi, hay để con đưa bố mẹ về nhà con ngủ nhé. Ở đây đã có con lo rồi. Ông bà cứ về nghỉ ngơi đi, có gì con sẽ thông báo. Mà con đưa bố mẹ đi ăn cái gì đã. Thiết nghĩ bệnh viện không cho ở lại đông người. Hơn nữa hai ông bà có ở đây cũng không giúp được gì, nên bố mẹ chú Đại đồng ý đi về. Ừ, vậy con cho bố mẹ về nhà, sáng mai bố mẹ lại vào. Thôi, không cần ăn uống gì đâu, cũng không có tâm trạng gì mà. Mụ Hường gật đầu rồi bảo bà Nguyệt trông chừng ông Tuấn một lát. Mụ đưa bố mẹ chú Đại về, mà trong lòng như mở cờ trong bụng. Mụ tự nhủ, đúng là trong cái rủi lại có cái may. Ban sáng mụ sợ đến gần chết. Lúc đó mụ suýt nữa thì lên cơn đau tim. Nhưng rồi sau khi đưa con trốn về nhà, mụ vắt óc suy nghĩ tìm cách để bảo vệ cho mình. Cuối cùng mụ nghĩ ra một vé bảo hộ hoàn hảo, đó chính là bố mẹ của chú Đại. Dù sao thì việc chú Đại chém ông Tuấn là chắc chắn. Chỉ cần gọi điện cho bố mẹ chú Đại thì mụ sẽ nghiễm nhiên thoát tội. Không chỉ thế, mụ còn có cơ hội nhổ đi vài cái gai trong mắt. Bất giác mụ khẽ mỉm cười, vì trong đầu mụ vừa nảy ra một kế hoạch thâm độc khác ngay khi chồng vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện tâm lý xã hội có tựa đề Dì Ghẻ, một tác phẩm rất hay của tác giả Trường Lê, được thể hiện qua giọng đọc của MC Hồng Nhung. Để nghe tiếp tập 6 của bộ truyện hấp dẫn này, quý vị đừng quên like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và nút đăng ký kênh YouTube Audio Hải Ngoại để có thể đón nghe thêm nhiều hơn nữa những bộ truyện hay, đặc sắc và hấp dẫn sẽ do Hồng Nhung diễn đọc trên kênh. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị ở những video sau.